Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, nhiều tiểu nhân làm quái. Tân Nguyệt một lòng muốn đem sự tình làm lớn chuyện, tự nhiên ai cũng không ngăn cản được nàng. Nàng vung cửa mà đi, lưu lại Diệp Vân bọn người hai mặt nhìn nhau. Ai? Liễu Nhất Chi thở dài. Chuyện này là sao a? Có thể trách Diệp Vân hay là Ninh Kiều sao? Làm sao trách? Cho nên, hắn cũng không tốt nói cái gì. Dù sao nước tới đất ngăn. Chẳng lẽ, Quảng Thái Quận sẽ còn phát binh tới tiến đánh không thành? Hắn cũng không có nói cái gì. Thả người rời đi, người cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt. Thử một chút có thể hay không trùng kích bí cảnh. Nếu là một tia hy vọng cũng không có. Vậy liền đột phá trước đồng cốt cảnh. Diệp Vân nói với Ninh Kiều. Ngươi là thánh thể. Dù là không tu ra bí cảnh. Cũng có vượt cấp năng lực chiến đấu. Cho nên, đột phá bí cảnh cũng không phải là như vậy bức thiết. Nhưng là, tại đồng cốt cảnh thời điểm. Ngươi thể lực nhất định phải đánh vỡ đạo thứ nhất cực hạn. Ninh Kiều dùng sức gật đầu. Nàng muốn tu thành bí cảnh. Nhưng là, nàng cũng không thể ở trên cảnh giới rơi ở phía sau Diệp Vân. Bằng không mà nói, còn thế nào là Diệp Vân phân nan giải lo đâu. Cuối cùng, Trịnh Phong Khiếu đương nhiên không có khả năng đáp ứng Tân Nguyệt yêu cầu vô lý. Đi xử tử Diệp Vân, đem Ninh Kiều giao cho nàng mang đi. Thật muốn làm như vậy. Vậy Trịnh Phong Khiếu khả năng ngày thứ hai liền sẽ bị hạ chỉ từ trên vị trí quận vương chạy xuống. Tân Nguyệt cũng tự nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua. Nữ nhân này theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là người điên. Trời mới biết nàng có thể làm ra sự tình gì tới. Ở trong học viện hay là rất an toàn. Nhưng là, ra học viện đằng sau đâu? Diệp Vân đều là cẩn thận mấy phần. Ghét nhất chính là loại người không cố kỵ gì này. Bởi vì không cố kỵ gì a, có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình tới. Người khác không dám ở trong thành trước mặt mọi người giết người. Nhưng là, Tân Nguyệt chưa hẳn không dám. Cho nên, hay là chính mình cẩn thận một chút tốt. Đây thật là tay bay vạ gió a. Ai có thể nghĩ tới gặp được Tân Nguyệt. Tân Vinh đôi này hiếm thấy tỷ đệ đâu. Nhưng mà, nhà dột còn gặp mưa. Diệp Trường Quan bên kia xảy ra chuyện. Cũng không phải Diệp Trường Quan bị cái gì thương. Mà là hắn vừa mới cất bước sinh ý lại là bị đón đầu thống kích. Nguyên bản đã nói xong nhà cung cấp hàng nói đổi ý là đổi ý. Thậm chí, tình nguyện bồi Diệp Trường Quan một chút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng không chịu cung hóa, để Diệp Trường Quan không hiểu chút nào. Cái này đưa tới cửa sinh ý nào có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Hắn tự nhiên biết, đây là chính mình đắc tội với ai. Tại hắn không ngừng truy vấn dưới, mới có một tên nhà cung cấp hàng nói ra nguyên nhân. Mã gia, Trình gia, Cố gia đều có người lên tiếng, không cho phép bọn hắn cung hóa cho Diệp Trường Quan. Bằng không mà nói, chẳng khác gì là cùng ba nhà này hào môn đối đầu. Kể từ đó, còn có nhà nào nhà cung cấp hàng dám giao hàng cho Diệp Trường Quan? Diệp Vân ánh mắt phát lạnh, cái này tự nhiên là cố phẩm. Trình Minh cùng Mã Trường Sơn gây nên, có ít người, không đem bọn hắn đánh gọi ba ba, liền không biết tốt xấu đúng hay không? Diệp Vân để phụ thân giải sầu. Dù sao hắn cũng không có dự định thông qua Diệp Trường Quan sinh ý lấy tới tiền hắn hiện tại cần. Tiền thực sự nhiều lắm, căn bản không phải Diệp Trường Quan có thể thờ được. Còn có, tu vi của hắn lại hướng lên thăng một chút, vậy lại nhiều tiền cũng mua không được thứ mà hắn cần. Mà là phải dùng tinh thạch. Tinh thạch, đó cũng không phải là thế tục sinh ý có thể kiếm được. Hắn đi một chuyến đan sư hiệp hội, tìm được sư lệnh Khôi, để hắn chặt đứt đan sư hiệp hội cùng Mã, Trình, Cố ba nhà hết thảy lui tới. Vân thiếu yên tâm, lão hủ cái này đi phân phó, Sư lệnh Khôi nói ra, một mặt dáng vẻ cung kính, như đệ tử tại lắng nghe sư huấn luyện. Trên thực tế, mấy ngày nay Diệp Vân đều sẽ tới đan sư hiệp hội thụ nghiệp giải hoặc. Chẳng những là tam tinh, tứ tinh đan sư thực lực đều có cực lớn tiến bộ. Chính là hắn cái này ngũ tinh đan sư đều là được lợi không ít. Cho nên, ở trước mặt Diệp Vân, hắn tự nhiên cung kính không gì sánh được. Chấp đệ tử lễ, Diệp Vân gật đầu, không bao lâu nữa, Cố, Trình, Trương ba nhà liền sẽ đi cầu chính mình. Võ giả tu luyện, sao có thể thiếu đi đan dược đâu? Mà đan sư hiệp hội thì là toàn thành lớn nhất, cũng là duy nhất đan dược nhà cung cấp. Vì cái gì đan sư thân phận như vậy siêu nhiên? Đây chính là nguyên nhân. Sau đó, Diệp Vân về học viện. Đêm đó, Diệp Vân đang đợi Ninh Kiều tới, đã thấy tôi tớ dẫn một tên hạ nhân ăn mặc người tới. Vân thiếu, đây là phó viện trưởng bên kia tôi tớ, tên là Liễu Tam, phó viện trưởng có chuyện mang cho ngươi. Diệp Vân ngừng lại, hỏi, chuyện gì? Liễu Tam vội nói, Liễu viện trưởng nói, để Vân thiếu đi một chuyến thành Bắc Phương Hoa biệt quán. Đã trễ thế như vậy, Liễu Nhất Chi gọi mình ra học viện một chuyến. Quá không hợp lý, Diệp Vân cười cười, nói, thật sự là Liễu viện trưởng để cho ngươi tới. Đương nhiên, Liễu Tam vội nói, ngươi tranh thủ thời gian xuất phát, đừng cho Liễu viện trưởng chờ. Diệp Vân lắc đầu, ngươi coi ta là ngốc sao? Liễu viện trưởng sự tình gì không thể ở trong học viện nói. Nhất định phải đi cái gì Phương Hoa biệt, hắn bỗng nhiên một trận. Không tốt, Ninh Kiều, hắn không kịp lại nói cái gì, lập tức vọt thân mà ra, hướng về Ninh Kiều nơi ở phóng đi. Hắn đương nhiên sẽ không mắc lừa loại này, thế nhưng là Ninh Kiều cũng quá ngây thơ. Vậy liền không nhất định, quả nhiên, khi hắn đuổi tới Ninh Kiều chỗ ở lúc, tôi tớ nói thẳng, vừa rồi có Liễu viện trưởng tôi tớ tới. Sau đó Ninh Kiều liền đi ra cửa. Thật là khờ nha đầu. Diệp Vân vội vàng hướng ngoài học viện mặt chạy. Liễu Tam là đi trước Ninh Kiều nơi đó, sau đó mới đi hắn chỗ ấy. Bất quá, hai người nơi ở cũng không có khoảng cách quá xa, cho nên hắn có lẽ còn là đuổi được Ninh Kiều. Ai sẽ cố ý đem hai người dẫn xuất đi? Còn phải nói gì nữa sao? Tân Nguyệt, quả nhiên là người điên a. Nàng tất nhiên là đón mua Liễu Nhất Chi tôi tớ, làm cho đối phương đem Ninh Kiều cùng mình lừa gạt ra ngoài. Tốt hoàn thành mục tiêu của nàng, giết Diệp Vân, bắt Ninh Kiều, đổi thành người khác, cho dù là Trịnh Phong Khiếu, lại dám như thế sao? Không suy tính một chút hậu quả. Diệp Vân trước để ở một bên, Ninh Kiều thế nhưng là thánh thể a, người cướp đoạt thánh thể, vậy tương đương là cùng hoàng thất đối đầu. Đây là cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng là, Tân Nguyệt hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Lôi quang độn phát động, Diệp Vân tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Ninh Kiều tuyệt không thể xảy ra chuyện. Chi, hắn hóa thành một đạo thiểm điện giống như tại trên nóc nhà bay lượn lấy, nhanh đến mức kinh người. Chỉ là một lúc sau, hắn liền thấy Ninh Kiều. Hiu, hắn cắt đi qua. Sư huynh. Ninh Kiều sững sờ, không nghĩ tới Diệp Vân đột nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Người ngốc đó à, người khác nói cái gì ngươi liền tin tưởng. Diệp Vân thở dài, nhà đầu này thật sự là quá thiện lương, lời gì đều tin. A, Ninh Kiều có chút mờ mịt nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân lắc đầu, đi, trở về. Thế nhưng là Liễu viện trưởng, Ninh Kiều còn muốn nói. Dạ, Liễu viện trưởng muốn gặp ngươi, làm gì còn muốn ngươi đi học ngoài viện mặt. Diệp Vân nói ra, nhớ kỹ, trên đời này ác nhân còn nhiều. Về sau, hành động trước đó trước hết nghĩ một chút, có phải hay không là một cái bẫy? Ngươi cho rằng chính mình là thánh thể, người khác liền sẽ không đối phó ngươi. Làm sao có thể, trên mặt nổi sẽ không? Không dám, nhưng là, vụng trộm đâu? Không biết có bao nhiêu người nghĩ đến đưa ngươi kim ốc tàng kiều. Chỉ cần làm được sạch sẽ gọn gàng, ngươi liền sẽ giống châu đất xuống biển một dạng, biến mất lặng yên không một tiếng động. Đến lúc đó, ai lại tới cứu ngươi? Làm sao cứu ngươi? Diệp Vân nói một câu, Ninh Kiều đầu liền thấp đủ cho sâu một chút. Khi Diệp Vân nói xong thời điểm, cằm của nàng cũng sắp đụng phải trên ngực. Nhìn xem nàng bộ dáng tội nghiệp này, Diệp Vân thở dài, cũng không đành lòng nói thêm nữa. Biết rồi, hắn hỏi, biết, Ninh Kiều nhỏ giọng hồi đáp, sau đó lại bất an nói, thật không cần đi sao? Vạn nhất thật sự là Liễu viện trưởng, Diệp Vân chừng nàng một chút. Vừa rồi ta nói vô ích sao? Ninh Kiều vội vàng lại đem đầu rũ xuống, bắt đầu chơi góc áo đến, đi theo Diệp Vân đi trở về. Ha ha, hai vị tiểu bằng hữu đều đã đến nơi này, vì cái gì không tiếp tục đi đâu? Một tiếng nói già nua vang lên, sau đó liền nhìn thấy Tiền Trường Nhai từ trong bóng tối đi ra. Ninh Kiều hít vào một ngụm khí lạnh, cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục khẳng định chính mình bị mắc lừa. Đối với Diệp Vân là mù quáng tín nhiệm, nếu Diệp Vân nói là giả, vậy nàng cũng sẽ cảm giác chính là giả. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu nàng bản thân chính là nghĩ như vậy. Diệp Vân lắc đầu, đường đường quận vương phu nhân, thế mà làm được ra dạng này hoạt động, thật sự là không biết xấu hổ. Tiền Trường Nhai trên khuôn mặt hay là cười khanh khách, nhưng là, đã nhiều một cỗ xâm nhiên. Hậu sinh, ngươi muốn vì chính mình nói lung tung trả giá đắt. Hắn nói ra, tiếp đó, hắn sẽ miểu sát Diệp Vân, sau đó mang theo Ninh Kiều rời đi. Sư huynh, ta cản trở hắn, ngươi mau trốn. Ninh Kiều lập tức nói ra, đừng nói là nàng làm hại Diệp Vân rơi xuống dạng này hiểm địa. Dù là trái lại, nàng cũng nguyện ý vì Diệp Vân như vậy bỏ ra. Ta ở chỗ này, ngươi làm cái gì quyết định? Cánh cứng cáp rồi. Diệp Vân cười nói, một thanh liền đem Ninh Kiều eo nhỏ nhắn ôm. Lập tức, Ninh Kiều chỉ cảm thấy thân thể đều là mềm nhũn, dùng không ra chút điểm khí lực, mà trái tim bịch bịch bịch nhảy đến mất khống chế, để nàng huyết dịch khắp người lưu động được nhanh đến dọa người. Chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ tung. Tiền Trường Nhai ánh mắt phát lạnh, người trẻ tuổi kia thật sự là không biết mùi vị, lúc này thế mà còn có tâm tình tú ân ái. Đã chết nhanh, hưu, thân hình hắn giết ra, kim thân cảnh muốn giết một cái thiết nhục cảnh, đây không phải là một chiêu sự tình sao? Diệp Vân bộc phát, lôi quang độn, chi, hắn lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về học viện phương hướng chạy. Thật nhanh, Tiền Trường Nhai đều là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, hướng về Diệp Vân đuổi theo. Nhưng là, lôi quang độn bạo phát xuống, Diệp Vân tốc độ nhanh đến cái tình trạng gì? Kim thân cảnh đều là đuổi không kịp. Tiền Trường Nhai cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Vân càng ngày càng xa. Khoảng cách Tiền Vương học viện cũng là càng ngày càng gần. Mới đuổi mấy bước, hắn liền không thể không dừng bước. Nếu như là tại giã ngoại, vậy không quan trọng, người lực bộc phát mạnh hơn cũng không thể xóa đi ngươi chỉ là thiết nhục cảnh sự thật. Cứ như vậy điểm tinh lực dự trữ mà thôi, ngươi có thể chạy lên bao lâu? Nhưng bây giờ khác biệt, chỉ cần Diệp Vân chạy đến Tiền Vương học viện, chẳng lẽ hắn còn có thể truy vào đi không được? Không có cách, hắn đành phải quay người rời đi. Tiền Vương quận hiển nhiên không tiếp tục chờ được nữa. Hắn muốn đi cùng Tân Nguyệt hối hội hộ tống đối phương về Quảng Thái quận. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Bất quá, hắn vừa mới xoay người, đã thấy phía trước không biết lúc nào thêm một người, một cái lão ẩu, khom lưng, hắn không khỏi giật mình, bởi vì hắn căn bản không có phát giác đến đối phương là lúc nào xuất hiện. Hắn nhưng là kim thân cảnh a, sức cảm ứng cường đại cỡ nào, làm sao có thể đối phương như vậy tiếp cận, nàng lại là nửa điểm phát giác đều không có. Tôn giá người nào? Hắn trầm giọng hỏi, bất quá, hắn cũng không sợ, vừa đến, hắn nhưng là người phủ quận vương, ai dám làm loạn. Thứ hai, hắn cũng là kim thân cảnh cường giả. Toàn bộ tiền vương quận chỉ có số ít mấy tên địa cung cảnh cường giả mới có thể áp chế hắn. Mà trong những cường giả này, rõ ràng không bao gồm tên lão ẩu này ở bên trong. Lão ẩu lắc đầu, cao tuổi rồi, không tìm cái sơn thanh thủy tú địa phương dưỡng lão. Hết lần này tới lần khác còn muốn làm người chó săn. Người tại địa phương khác dương oai ngược lại cũng thôi. Có thể lão thân liền ở chỗ này, ngày trước lão thân mặt làm ác, vậy lão thân liền đến quản một chút. Tôn giá, ngươi quản nhiều lắm, ngươi cũng đồng dạng cao tuổi rồi, hay là bớt lo chuyện người, miễn cho mất mạng. Tiền trường nhai lạnh lùng nói ra. Lão ẩu cười một tiếng, tùy ý huy động một chút tay phải. Ngô, tiền trường nhai lập tức phát ra kêu rên thanh âm. Dùng tay phải che cổ, nhưng là, máu tươi hay là ngăn không được cuồng phún đi ra. Tam âm tuyệt mệnh thủ, ngươi là thiên ma tông yêu nữ. Hắn miễn cưỡng nói ra một câu, liền té nhào vào trên mặt đất. Như vậy đoạn khí hơi thở, kiến thức cũng không cạn, ngay cả tam âm tuyệt mệnh thủ đều biết. Ai, đều nhịn nhiều năm như vậy, vì cái gì lại bị chọc giận đâu. Ngoặc kép, ta tại thanh tâm chú trên việc tu luyện, chẳng lẽ còn không bằng một tên thiếu niên sao? Lão ẩu thở dài, nhưng tại sao một khắc, nàng lại đột nhiên biến mất không thấy, như là chưa từng có tồn tại qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.